Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 570, chương 571, cuối cùng rồi sẽ lên ngôi vua. Mẫu giống, chấm ngoặc kép, Zekrom nhìn thoáng qua tại bên cạnh mình biến trở về băng long hình thái kêu rầm. Trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, sau đó liền không tiếp tục để ý. Mà lúc này rốt cục có thể chậm khẩu khí bảy hiền giả cùng đội plasma cán bộ. Lợi dụng rod cầm đầu. Cấp tốc là dọc theo đã tổn hại không chịu nổi màu đen cầu nối. Nhanh chóng hướng bình đài chạy tới. Khụ khụ, khụ khụ. Vương, vương. Xông lên phía trước nhất rod. Thật xa liền nhìn thấy bị Hyakun ôm vào trong ngực tiểu N về sau. Lập tức, rod ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Cưỡng chế lấy ngực ho khan, một bên chạy mau, một bên lớn tiếng hô to vương, hừ, nghe được cách đó không xa tiếng hô hoán. Hyakun ngẩng đầu trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó liền hướng một bên Deoxy nhẹ gật đầu. O, chấm ngoặc kép, Deoxy hiểu ý, xúc tu run run ở giữa một viên tinh thần tăng ép quang cầu bị ngưng tụ mà ra. Chờ một chút đại phôi đàn. Nhưng không đợi Deoxy phát động công kích, tiểu N ngăn cản âm thanh liền lại một lần nữa truyền đến. O, chấm ngoặc kép, nghe được tiểu N thanh âm, Deoxy quay đầu nhìn thoáng qua Hyakun. Sau đó, liền tại Hyakun gật đầu về sau, chậm rãi đem trên tay tinh thần tăng ép tán đi. Thế nào tiểu N? Tại Deoxy ngừng công kích về sau, Hyakun liền sờ lên tiểu N đầu. Nhẹ giọng mở miệng hỏi. Sau đó, tiểu N liền đẩy ra Hyakun, đưa tay xoa xoa lấy có chút hai mắt đỏ bừng. Sau đó ngẩng đầu nhìn Hyakun đối Hyakun nói. Đã có thể đại phôi đàn. Đừng lại tổn thương bọn hắn. Chấm ngoặc kép. Thế nào? Tiểu N ngươi hẳn là chán ghét bọn hắn a? Chán ghét bọn hắn trói buộc ngươi tự do. Chán ghét bọn hắn áp đặt đưa cho ngươi lý niệm. Hiện tại, vì cái gì lại muốn che chở bọn hắn? Hyakun nghe tiểu N lời nói hơi có chút không hiểu. Nhàn nhạt mở miệng hỏi. Mà tiểu N nhưng không có trả lời ngay Hyakun. Mà là quay đầu nhìn về phía những cái kia chạy đến bình đài lối vào bảy hiền giả cùng đội plasma. Các cán bộ, hơi do dự một hồi về sau. Có chút nghiêng đầu đối Hyakun nói. Đại phôi đàn, ta suy nghĩ minh bạch. Ta phải ở lại chỗ này. Không thể cùng ngươi đi Kanto. Tại cùng ngươi cùng một chỗ lữ hành trong khoảng thời gian này. Ta suy nghĩ rất nhiều. Thấy được rất nhiều. Cũng minh bạch rất nhiều. Liền như là đại phôi đản như lời ngươi nói như vậy. Đội plasma lý tưởng kỳ thật cũng không có sai. Sai lầm chỉ là áp dụng lý tưởng đám người này. Một ít mang làm loạn mục đích người. Muốn lợi dụng đội plasma đến đạt thành chính mình cái kia không thể cho ai biết mục đích. Đây mới là hết thảy sai lầm căn nguyên. Mà ta, chính là muốn lưu lại uốn nắn đây hết thảy. Đại phôi đàn, mặc dù ta rất muốn cùng ngươi cùng đi lữ hành. Nhưng Anova dù sao cũng là quê hương của ta. Mà đội plasma thì là dưỡng dục ta địa phương. Bọn hắn tôn sùng ta là vua. Vậy ta lại không thể nhìn xem bọn hắn cứ như vậy hủy đi. Rod hiền giả, tiểu N biểu lộ nghiêm túc, nói một tràng, sau đó càng là đối với lên trước mắt đội ngũ phía trước Rod hô. A, tại, vua của ta, Rod đột nhiên bị tiểu N đề danh. Đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó chính là cuống quýt hướng về phía trước mấy bước. Mười phần sùng kính quỳ một chân trên đất. Đối với tiểu N hành lễ đến, ngươi thừa nhận ta là vua của các ngươi sao? Tiểu N mở miệng hỏi, cái này, đây là đương nhiên, ngài chính là chúng ta chí cao vô thượng vương. Nghe được tiểu N, Rod cấp tốc tay trái xoa ngực, một mực cung kính nói, rất tốt, vậy các ngươi đâu? Jinjolin, Azura, Ryoku, Bronius, Zalo, còn có Getsis. Rod trả lời để tiểu N rất là hài lòng. Gật đầu về sau, liền đối với còn lại 6 tên bảy hiền giả nói. Tự nhiên, ngài là chúng ta vương. Vương vinh quang cùng chúng ta cùng ở tại. Nguyện vì ngài dâng ra sinh mạng của chúng ta. Vương, chúng ta sẽ vĩnh viễn đi theo ngài. Vua của ta, ngài là chúng ta duy nhất vương. Không do dự chút nào. Còn lại 6 tên người sống sót bên trong. Ngoại trừ Gesis, cái khác 5 tên chính là không chút nào dừng lại động thân tiến lên. Nhao nhao quỳ rạp xuống tiểu N trước mặt. Vì đó dâng lên hiếu trung chi ngôn. Mà chỉ còn lại Gesis. Giấu ở vỡ vụn thần quan bào dưới song quyền đã túa ra máu tươi. Một đôi oán hận ánh mắt bên trong hiện lên vẻ dãy giụa. Nhưng cuối cùng, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Gesis vẫn là bước nhanh đến phía trước, quỳ một chân trên đất, tham kiến, vương, vương, vương, vương. Theo Gesis tỏ thái độ, hậu phương còn đứng lấy trên bậc thang chư vị đội plasma cán bộ. Nhao nhao tại chỗ cúi người quỳ xuống đất, trong miệng hô to vương uy danh. Rất tốt, như vậy Gesis, nhớ kỹ một hồi đem bằng hữu của ta trả lại cho ta. Sau đó, Rod hiền giả, mang theo tất cả mọi người đi đem tòa thành thu thập một chút. Người bị thương viên cùng Pokemon cũng tận nhanh đưa đi trị liệu. Ta nghĩ hiện tại hẳn là có một đống lớn việc vặt vãnh cần ngươi đi xử lý. Đi thôi, hiện tại đã không cần tái chiến đấu. Đi trấn an được những cái kia phổ thông thành viên. Nhìn thấy đám người quy thuận, mặc kệ có tình nguyện hay không, tiểu N vẫn rất cao hứng. Thế là, tiểu N liền cấp tốc hạ đạt chính mình thân là vương cái thứ nhất chỉ lệnh. Cái này, là, vương, vậy chúng ta trước hết cáo lui. Mời chính ngài cẩn thận. Rod hơi có chần chờ nhìn tiểu N sau lưng Hyakun một chút. Nhíu mày cũng không dám nói thêm cái gì. Thế là liền cấp tốc lĩnh mệnh. Đứng dậy mang theo những người khác đi xuống bình đài. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sau đó, tiểu N nhìn chăm chú lên đội plasma đám người đi xuống hắc thạch cầu nối. Đi vào phía dưới quảng trường về sau. Tiểu N đột nhiên xoay người lại. Nguyên bản trên mặt nghiêm túc biểu lộ đã biến mất không thấy gì nữa. Mang theo một tia tinh nghịch, vẻ kiêu ngạo, một tia dã rời, cười đùa đối Hyakun nói. Ngoặc kép, hì hì, đại phôi đàn, ngươi xem một chút, ta hiện tại thật là một vương. Thế nào, có nhiều người như vậy nghe ta, ta có phải hay không rất lợi hại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem tiểu N thời khắc này biểu hiện. Hyakun trong lòng bỗng lòng chua xót lên. Nhưng là, Hyakun nhưng không có đem nó biểu đạt ở trên mặt. Hyakun nhìn ra được, tiểu N vẫn là quá thiện lương. Phần này thiện lương không chỉ là đối Pokemon. Liền xem như đối bọn này Hyakun cũng không xem trọng đội plasma đội viên. Tiểu N cũng lựa chọn tin tưởng bọn họ. Vậy sẽ là một phần áp lực cực lớn. Tiểu N đến cái này nho nhỏ bả vai. Cũng không biết có thể hay không khiêng đến xuống tới. Thế là, tại thoáng ngây người về sau, Hyakun khóe miệng đột nhiên lộ ra tiếu dung. Sau đó, băng. Ai nha, đau quá, đại phôi đản ngươi vì cái gì đánh ta? Thật đau quá nha, nương theo lấy karate chóp cùng đầu tiếp xúc thanh thúy tiếng vang. Ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất tiểu N, trong mắt mang theo không biết là đau vẫn là cái khác nước mắt. Một mặt ủy khuất đối với Hyakun hô. Hừ, ai bảo ngươi ở trước mặt ta đùa nghịch, một cái dám lớn một chút hài tử còn dám ở trước mặt ta trang khóc. Không cho ngươi chút giáo huấn. Ngươi thật đúng là không biết mình bao nhiêu cân lượng. Hiện tại biết đau đi. Nhìn ngươi về sau còn dám hay không phách lối như vậy. Hyakun há mồm đối với mình bàn tay thổi. Thổi hơi. Sau đó một bộ rất phách lối dáng vẻ đối tiểu N nói. A, đại phôi đàn. Ta và ngươi liều mạng. Mà tiểu N nghe được Hyakun lời nói trực tiếp là nổi trận lôi đình. Trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên, dương nanh múa vuốt hướng phía Hyakun đánh tới. Nhưng là, vừa vặn nhào vào không trung tiểu N ngay sau đó liền bị Hyakun ôm ở trong ngực. Hyakun hai tay ôm lấy tiểu N thân thể hai bên, dùng sức đem tiểu N nâng đến cao cao. Sau đó, ga chom, két giống, hô ô, uống a, lugia, a úc, dioxy, o. Moncher, Articuno, Zapdos, Lee, Ming, Zat A.